Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, thu quan chi chiến. Sung sướng chi cục, canh thứ nhất, cầm xuống FKT, trở lại hậu trường phòng nghỉ lúc, MLSC kêu thảm đặt mông tê liệt ngã xuống trên ghế. Lý Mục lắc lư một cái lưng eo. Cảm giác não khoát cũng có chút mộng. Cái này bàn Lý Mục cùng MLSG đều hao phí đại lượng tinh lực. Gogowing cùng Sử Sâm Minh cũng vì đoàn đội làm ra cống hiến to lớn. Nhìn qua tinh thần cũng hơi có vẻ mỏi mệt. Chỉ có lão tạc thần thái sáng láng. Ta cái gì cũng không có làm ngao. Tranh tài liền thắng ngao. Đều nghỉ ngơi thật tốt đi. Khoảng cách trận tiếp theo tranh tài nửa giờ trước đó lại nói BP cùng an bài chiến thuật sự tình. Phong ca trạch tâm nhân hậu cho ở đây mấy người thả mấy giờ già. Sau đó còn điểm chút gà rán loại hình ăn uống. Tranh tài trước không ăn cái gì là vì cam đoan trên sàn thi đấu độ cao chuyên chú. Nhưng dưới mắt khoảng cách trận tiếp theo xác tranh tài thời gian còn sớm. Mắt nhìn thấy giữa trưa chưa ăn cơm các đội viên giống như có chút run rẩy. Phong ca vẫn là sớm chuẩn bị tốt. Đánh thi đấu, ăn một chút thức ăn ngoài. Dễ chịu a, MLXG hài lòng dựa vào ghế. Một ngụm gà rán, một ngụm Coca-Cola, Lý Mục cũng đơn giản ăn một chút. Lúc này ánh mắt của hắn chính đưa lên tại trên màn hình lớn. Xếp hạng nhất cơ bản ổn. Dựa theo chế độ thi đấu, thứ nhất đánh thứ tư, thứ hai đánh thứ ba, chúng ta bên này trong bán kết chắc chắn sẽ gặp được Flashwarp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là SKT không lật xe. Tiểu thụ cầm trong tay laptop ngồi ở bên cạnh, nói nghiêm túc, thủ A, đến khối gà rán thư giãn một tí, lại nói ta làm sao phát hiện ngươi đối với liên minh giống như so đối lão bà của mình còn thân. Hơn a, nhanh thành thật khai báo, ngươi có phải hay không lãnh cảm? MLSC cười tủm tỉm nói, tiểu thụ biểu lộ cứng đờ, khóe miệng co giật hai lần. Cũng không phải là, vậy làm sao không tìm cái bạn gái? Ngươi tiền lương cũng không thấp a. Tại đại ma đều tìm cái nữ phiếu không có vấn đề gì. Bình thường không có chuyện thời điểm nhiều bồi bạn gái ra đi vòng vòng. Đừng tập trung tinh thần đầu nhập trong công tác, coi chừng đến bệnh trầm cảm. MLSG một bộ nhân sinh đạo sư dáng vẻ trấn an. Mọi người ở đây đều nở nụ cười. Không có thích hợp, tiểu thủ ấp úng nửa ngày. Tung ra như thế câu nói. Buổi chiều tranh tài cùng đám người theo dự liệu xuất nhập cũng không tính lớn. Flaghoop đánh FKT không có gì bất ngờ xảy ra đã dẫn phát một phen khó khăn trắc trở. Flaghoop cái này đội liền rất kỳ quái. Bọn hắn đánh còn lại đội ngũ thời điểm biểu hiện đều không phải là rất tốt. Nhưng đánh FKT thật giống như gáp thú tiến hóa. Đột nhiên nhã du côn, Kasa thanh này tuyển cái Kha'Zix điên cuồng nhằm vào mid lên. Đem Faker Azi bắt đầu đầy là túi. Bất quá đáng tiếc là FKT tại hậu kỳ năng lực bên trên giành trước Flashwarp không chỉ một bậc. Có vết xe đổ, FKT bằng vào cường đại vận doanh năng lực không đánh mà thắng cầm xuống tranh tài. Cuối cùng điểm tích lũy xếp hạng tình huống cũng tương đối sáng suốt. Flaghoop tại cùng CLG trong quyết đấu đau mất tốt cục. CLG tại thủ vòng điểm tích lũy dẫn trước tình huống dưới. Vòng thứ hai chỉ bại bởi xác cùng FKT. Kế 7 phân, 7 thắng 3 thua chiến tích bảo trì tại vị thứ hai. FKT bên này vòng thứ hai vẻn vẹn dựa vào xác. Nhưng bọn hắn vòng thứ nhất tam liên quỳ lại làm cho đội ngũ thành tích bị kéo thấp rất nhiều. 6 thắng 4 thua ở thứ 3, về sau là Flashwarp, 5 thắng 5 thua thành công tấn cấp vòng tiếp theo, J2 liền có chút thảm rồi. Cuộc tranh tài vòng thứ 2 bên trong bọn hắn chỉ ở sắp trong tay lấy được một phen thắng lợi. Vòng thứ nhất ngược lại là bạo loại chiến thắng FKT, nhưng không có gì chứng dùng. đào thải đã thành kết cục đã định, sắp đại huynh đệ có chút thảm, đến Hoa Hạ một chuyến, thủ thắng đều không thể nắm bắt tới tay, trực tiếp 0/10 đào thải ra khỏi cục, liền trước mắt mà nói, chỉ còn lại cuối cùng xác cùng D2 một trận tỉ thí. D2 hậu trường trong phòng nghỉ, dù sao đều đã thua, chúng ta liền lấy tùy tiện một điểm đội hình, mình thích chơi cái chủng loại kia, không cần tận lực cưỡng cầu thắng lợi. AP thần thái ở giữa tràn đầy thoải mái, hắn đã nghĩ kỹ, dù sao cũng đánh không lại, chẳng bằng mình trước cho thấy thái độ, biểu hiện ra bọn hắn không phải đánh không lại, chủ yếu là muốn cầm điểm tốt đồ chơi cho Hoa Hạ người xem phát điểm phúc lợi mà thôi. Lúc trước rác rưởi nói sớm đã thu tốt, AP hoàn toàn như trước đây nhảy, biểu thị nhà mình tại cuối cùng một trận tỉ thí bên trong sẽ xuất ra bọn hắn chuẩn bị thật lâu đại. Chiêu, cho xác đến một trận thịnh yến, đối với cái này khán giả khịt mũi coi thường đồng thời. Cũng tại hiếu kỳ, AP cuối cùng một thanh sẽ chết mấy lần, tranh tài năm nay có ý tứ. Trước 4 chi đội ngũ lẫn nhau giao thủ đều có thắng bại. Không có cái nào một chi đội ngũ là thật vô địch. Cho nên ta cảm thấy bán kết sẽ nhìn rất đẹp. Ghế bình luận bên trên, búp bê vừa cười vừa nói. Hoàn toàn chính xác, nhất là CLG cùng SKT tranh tài. Lo lắng xem như tương đối nhiều. Năm nay Bắc Mỹ đại huynh đệ đứng lên, thế mà cầm tiểu tổ thứ hai. Nói thực ra tại tranh tài không có trước khi bắt đầu cái này điểm tích lũy xếp hạng ta là nghĩ không ra, Milia thành thật thật trả lời. Ta ngay từ đầu tâm lý mong muốn là SKT thứ nhất, xác thứ hai, để sau Flash Warp thứ ba, có thể là D2 thứ tư. D2 đại huynh đệ đều bị chùy đầu đầy là bao hết. Lại nói ngươi đối D2 lúc trước thả ra ngoan thoại có ý kiến gì không? Mia nghe vậy làm sơ trầm ngâm, cái nhìn nha, hoàn toàn chính xác có một chút, ta cảm thấy bọn hắn có lẽ còn là tương đối lạc quan. Loại tâm tính này đối cuối cùng một trận đấu rất có ích lợi. Tương phản xác nhưng không thể buông, lòng cảnh giác, đây là thu quan chi chiến, muốn tại tiểu tổ thi đấu vẽ xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn vẫn là phải hảo hảo cố lên. Hai cái giải thích hàn huyên một hồi, khi lấy được đạo truyền bá nhắc nhở về sau, phụ trách khống chàng búp bê đề cao giọng, tốt, song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, đến để chúng ta cộng đồng tiến vào đám tuyển thủ cuối cùng một trận ban tuyển. Ban người quá trình rất bình thường quỷ dị, D2 tựa hồ thật thả bản thân, trước ba tay bọn hắn ban đây là cái gì? Carter, Galio, Garen, thật sao? Ta hiện tại có chút tin tưởng D2 là thật chuẩn bị đại chiêu. Miller cường điệu nhấn mạnh đại, chiêu hai chữ, cái này mẹ nó không phải liền là lon ban người lúc trước ba anh hùng sao? Faker đánh bài vị thời điểm liền thường thường làm chuyện loại này. Tất cả mọi người đã quen thuộc, hiện tại tình cảnh lại xuất hiện, mà sắc bên này liền tương đối chững chạc. Một tay cho đến Riz, một tay cho đến Xin Chao. Tốt a, cuối cùng một tay anh hùng ban rơi mất Timo. Rùa rùa, xác cũng ra đi lên. Xem ra thanh này tranh tài sẽ có chút sung sướng a. Song phương tuyển thủ cùng huấn luyện viên đều hoàn toàn thả bản thân rồi. Búp bê cùng Miller cảm thấy mặc dù còn ẩn ẩn có chút lo lắng, nhưng ban người không phải bọn hắn có khả năng quyết định. Đặt mình vào tại màu lam phương D2 chiến đội tại chọn lựa đầu tiên bên trong dẫn đầu giành lại anh hùng liền để toàn trường vì đó gieo hò. Yasuo trong màn ảnh, AP tiếu dung rất bình thường sán lạn. Cuối cùng một thanh tranh tài, hắn muốn vui vẻ, sau đó để đồng đội đều cho hắn đương chó, cái này nhiều thoải mái. Đến phiên xác bên này lựa chọn, xác dẫn đầu quyết định sen, theo sát phía sau tuyển một tay Morgana. Hai tay anh hùng đều không phải là trước mắt bản vốn hẳn nên xuất hiện thông thường anh hùng. Mà đến phiên D2 lúc, Malphite cùng Lee Sin song kích bay tổ hợp, càng làm cho hiện trường người xem cùng giải thích nhóm có một loại bạch ngân phân đoạn ranh tuyển. Người đã thị cảm, ba bốn tay, sát bên này cơ hồ là dây khóa hai anh hùng, chỉ là nương theo lấy hai cái này anh hùng đã định. Hiện trường đột nhiên trở nên vắng lặng im ắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.